Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2491, thân chinh. Tôn Sách lần lượt tìm nhân viên tương quan tìm hiểu tình hình. Riêng là Su Mật Viện Tế Tử Chu Tuấn, cùng Quách ra thái độ tương tự. Chu Tuấn cho rằng trong quân tham ô thật có, nhưng không nhiều, các bộ đô đốc, tướng lãnh bản thân liền có thể xử lý, nhiều nhất báo danh Su Mật Viện, không cần kinh động bệ hạ. Đến mức đầu cơ trục lợi quân lương vụ án, vẫn đang tra, đến thời điểm thấy kết quả lại định phải chăng muốn lên báo. Chu Tuấn mang đến tương quan văn kiện, bên trong xác thực không có Vương Sán nâng lên văn kiện. Chu Tuấn nói hồi đi thăm dò một chút, Lộ Túy người quen biết thì mấy cái kia, hỏi một chút thì rõ ràng. Lời nói xoay chuyển, Chu Tuấn lại vì Lộ Túy đánh ôm lấy không bằng phẳng. Vương Sán bọn người từ lấy vì muốn tốt cho gia thế. Bài xích Lộ Túy dạng này tiểu môn hộ, đối Su Mật Viện cũng có một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Su Mật Viện cùng cấp dưới ba cái chỗ đều đối bọn hắn ấn tượng không tốt lắm. Riêng là đô đốc chỗ cùng quân tình chỗ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Năm đại đô đốc bên trong, chỉ có Chu Du, Trầm Hữu xuất thân thế gia. Ba người hắn đều là nhà nghèo xuất thân. Cho dù là Chu Du, Trầm Hữu cũng vô pháp được đến Vương Sán bọn người tán đồng. Lư Giang Chu Thị danh tiếng cũng không tốt lắm. Theo Chu Cảnh bắt đầu thì vì thế nhân chỗ mỉa mai. Cùng Sơn Dương Vương Thị không cách nào đánh đồng. Ngô Quận Trầm Thị chỉ là địa phương hào tộc, danh tiếng không ra Giang Đông, liền Lư Giang Chu Thị cũng không bằng. Chu Du, Trầm Hữu còn như vậy, người khác thì càng không cần nói. An Đông Đại Đô Đốc Cam Ninh thảm nhất, trực tiếp được người xưng là Buồm Gấm Đốc, Lục Lạc Đốc, đến mức quân tình chỗ. Bởi vì giám sát quân tình, khó tránh khỏi sẽ thấy một số quan viên tư ẩn, tức thì bị Vương Sán bọn người thầm kín xưng là mật báo chỗ. Tình huống tốt hơn một chút chút là quân sư sử, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Tại Vương Sán bọn người nhìn đến, chính thức quân tử chỉ có đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Hắn đều càng ngày càng sa sút, không đáng giá nhắc tới. Lộ Túy nhân duyên không tốt, một mặt là hắn quá công danh lợi lộc, phẩm tính xác thực không tốt. Một phương diện khác cũng là bởi vì đệ đệ của hắn Lộ Chiêu là trong quân tướng lãnh, chịu đến Vương Sán bọn người tận lực gạt bỏ. Chu Tuấn hiển nhiên cũng là nhẫn thật lâu. Nói đến lửa cháy, như đầu nổi giận lão sư tử. Một trường vỗ đến trên bàn, ly bàn nhảy lên, nước trà vẩy một chỗ. Thiên hạ còn không có thái bình, những thứ này cá nhỏ thì dưới mắt không còn ai chỉ trích trong quân tướng lãnh. Nếu là lấy Ích Châu, thiên hạ không chinh, trên triều đình còn có chúng ta võ phu nơi đặt chân sao? Theo lão thần ý kiến, bọn họ thì là đang ngồi nói chuyện không đau eo. Phát đến trong quân thao luyện mấy ngày, bọn họ thì toàn sợ, dùng không một cái nguyệt thì toàn làm trốn tốt. Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Vương Sán bọn người bình thường ở trước mặt hắn tất cung tất kính, hắn chả thật không biết sau lưng có dạng này sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Duyện Châu cũng không phải là vũ lực chinh phục. Sơn Dương đại tộc tổn thất có hạn, đã không có giống Dự Châu thế gia bị giết đến máu chảy thành sông, nguyên khí đại thương, cũng không có giống Ký Châu thế gia một dạng hãm thành. Ngược lại theo trước đó mậu dịch chúng được không ít chỗ tốt. Thế gia đại tộc ngạo mạn vẫn còn ở đó, cụ thể đến Vương Sán bản thân càng là như vậy. Thiếu niên thành danh, đưa thân trung khu, không đến tuổi xây dựng sự nghiệp thì làm thượng thư lệnh, tự nhiên coi trời bằng vung, có thể vào hắn mắt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn Sách bởi vậy nghĩ đến càng nhiều. Đã Chu Du dạng này thế ra con cháu đều bị người khinh bỉ, Tôn gia lại có thể tốt đi đến nơi nào? đã duyệt Châu tại giường nằm bên cạnh mấy năm còn như thế ngạo khí. Nếu như Nghị Hạ xuống công, Tân Chính lại có thể tại Ích Châu thuận lợi phổ biến. Ân uy cùng làm, có ân vô uy thì là không được. Những thứ này ngọn nến. Tôn Sách dặn dò Chu Tuấn tra rõ sự kiện tương quan, đồng thời nghiêm túc công văn giao tiếp trình tự. Không được lại xuất hiện công văn xưng giao không bồi thường chấp sự. Đến mức thượng thư đài, hắn tự nhiên cũng muốn gõ một cái, nhưng không phải hiện tại, nếu không quá lộ dấu vết. Qua mấy ngày, Tôn Sách truyền chiếu Tam Viện cùng Tam Công Phủ, Cửu Khanh Chùa, thảo luận Ích Châu kế sách chung, mời tương quan quan viên hiến lời hiến kế. Quân sư tế tửu tự thụ sự tình trước lấy được bảy mưu đặt kế. Đưa ra ngự giá thân chinh Ích Châu, lý do cũng rất đầy đủ. Đại sự quốc gia, duy thự cùng nhung, quân sự chính là đại sự quốc gia, không thể ủy quyền tại người. Trước đó chiến sự quy mô không lớn, đối thủ không mạnh, còn có thể ủy thác chư tướng. Bây giờ Ích Châu chiến sự đã chứng minh không phải một đô đốc thích hợp. Trước mắt đã có 4 cái đại đô đốc cấp tướng lãnh tham chiến. Tương lai còn có thể có càng nhiều. Phức tạp như vậy chiến sự, không phải bệ hạ thân chinh không thể. Việc quan hệ binh quyền, không ai dám tùy tiện phản đối. Khác nhau chủ yếu tập trung tại cái gì thời điểm thân chinh. Lại xuất động bao nhiêu nhân mã, cần bao nhiêu tiền thuế, đi qua nhiều lần thảo luận, sau cùng làm ra kết luận, thu được về xuất chinh. Nếu như trước đó, Tào Tháo nâng Ích Châu mà rơi, đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như Tào Tháo không hàng, tại tháng 8 thu về sau, Hoàng đế bệ hạ thân chinh, tiến vào chiếm giữ Giang Lăng, nghịch Trường Giang mà lên, cân nhắc đến nước Trường Giang gấp, hình thể quá nhà lớn đắm thuyền lấy đi ngược dòng nước. Cần theo các bộ thủy sư điều bên trong một bộ phận trung tiểu hình chiến thuyền cùng lực lượng tinh nhuệ, tăng cường trung quân thủy sư lực lượng, đợi thu đông nước cạn, cưỡng ép đột phá Tam Hạp nơi hiểm yếu, tiến sát Ích Châu. Ngay hôm đó lên, trung quân thủy sư lao tới Động Đình Hồ tiến hành tập huấn, làm vỡ trước trận chiến chuẩn bị. Vì thuận tiện phối hợp, thượng thư lệnh Vương Sán bọn người trong tùy tùng quân thủy sư hành động, trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương xuất bộ rời trấn quan bên trong, tiếp quản quan trung quân sự, chủ bị đối Hán Trung thế công. An Tây đại đô đốc Lỗ Túc rời trú Lương Châu, tập kết Mã Đằng, Diêm Hành các loại Tây Lương các bộ, chuẩn bị theo Vũ Đô khởi xướng tiến công, giải quyết thuộc quân Tào ngang bộ. Hữu Đô hộ Tôn Dực xuất bộ tiến vào chiếm giữ Sở Châu, ban đầu Kinh Châu Giang Nam, Vũ Lăng quận, tiến hành trước trận chiến chuẩn bị, thu được về từ Nguyên Thủy Thượng Du tiến vào Quý Châu, ban đầu Ích Châu Nam Bộ, Tang Kha quận, phối hợp Thái Sử Từ, Chu Du bộ tác chiến, giải quyết thuộc quân Tào Nhân Bộ. Quân sư sử định ra phương án, làm tốt dự tính, phân phát ngành tương quan chuẩn bị. Trước mắt hừng hực khí thế luận chính, luận đạo trong thời gian ngắn rất không có khả năng kết thúc. Chuyển từ Thái úy Ngô Cảnh phụ trách, cụ thể sự vụ từ Thủ tướng Trương Hoành, Ngự sử Đại phu Trung Diêu chủ trì. Như có nhiệm vụ khẩn cấp, từ khoái mã truyền tống hành tại, mời chỉ quyết đoán. Tôn Quyền nằm ở trong bụi cỏ, chậm rãi giơ lên trương tốt dây cung 6 thạch nỏ, lóe lấy hàn quang nổ tiễn nhắm thẳng vào nhìn chằm chằm 50 bước bên ngoài Nhũ Hồ. Nhũ Hồ dường như cảm ứng được cái gì, ngang đứng người dậy, chuyển động lỗ tai, đưa mắt nhìn bốn phía, đồng thời thấp giọng gào thét. Tôn Quyền khóe miệng trao lên, ngón tay khoác lên máy nỏ phía trên. Chỉ chờ Nhũ Hổ đứng dậy, hắn hiện tại thì có thể một mũi tên bắn trúng, nhưng bắn trúng ngọa hổ không có ý nghĩa, kém xa bắn bên trong hành tẩu lúc hổ càng có thành tựu cảm giác. Thực dựa theo hắn bản ý, hắn là muốn trực tiếp cầm đao giết chết đầu này nhũ hồ. Mà lại hắn có nắm chắc tất thắng, chỉ là bên người thân vệ lo lắng hắn an toàn, chết sống không cho hắn làm như vậy, đành phải đổi dùng nỏ phục kích. Đúng lúc này, nhũ hồ đột nhiên đứng dậy, Tôn Quyền giật mình, ngay sau đó bóp máy nỏ, bắn ra kình tiễn, xuất thủ liền cảm giác không ổn. Tên nỏ cắm nhũ hổ bay qua, bắn trúng một bên thôn làm. Ông, một tiếng vang trầm, nhũ hổ chấn kinh, tăng thêm tốc độ, quay người lại, biến mất tại trong rừng rậm. Sắp thành lại bại, Tôn Quyền rất nổi nóng. Hắn biết, khẳng định là có người động, kinh động đầu này nhũ hổ. Hổ thính giác so với người nhạy bén, riêng là nằm tại trên mặt đất hổ, có thể thông qua mặt đất cảm giác chấn động chịu đến rất xa xa động tĩnh. Người nào? Tôn Quyền đứng dậy, trợn mắt nhìn, đại vương, là, bên ngoài, một cái thân vệ rụt rè giơ tay lên, chỉ nơi xa. Tôn Quyền nghiêng tai nghe xong, nghe đến tiếng vó ngựa, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một thớt màu đen chiến mã chạy như bay đến, xông vào trong rừng. Kỵ sĩ tại cảnh giới chỗ tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho thân vệ, bước nhanh chạy tới. Tôn Quyền đem nỏ ném cho thân vệ, lại phất phất tay, đám thân vệ hiểu ý, tán đến bốn phía cảnh giới. Kỵ sĩ chạy vội tới Tôn Quyền trước mặt, khom người thi lễ, thở hồng hộc nói ra: "Bệ hạ có chiếu, thu được về thân Trinh Ích Châu." Tôn Quyền đuôi lông mày trao lên: "Thật chứ?" Kỵ sĩ nhìn xem Tôn Quyền, muốn nói lại thôi, Tôn Quyền cũng không để ý tới hắn, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, lại hỏi: "Có thể từng quyết định cái gì người tùy giá?" "Thân Trinh tại thu được về, lúc này vẫn chỉ là chuẩn bị, vẫn chưa rõ ràng chiếu." Tôn Quyền nhìn kỵ sĩ liếc một chút, phất phất tay, kỵ sĩ hiểu ý, quay người rời đi. Tôn Quyền hai tay chống nạnh, ánh mắt đầu nhập u ám mật lâm, cân nhắc nửa ngày, khẽ cắn môi, quay người ra rừng. Phụ cận thân vệ thấy thế, ào ào cùng lên đến, tại rừng bên ngoài tập hợp, chở mình lên ngựa, ôm lấy Tôn Quyền hướng Nhữ Dương lao vụt mà đi. Nhìn lấy bước nhanh tiến điện Tôn Quyền, Tôn Sách nhìn xem một bên lịch ngày, trọng mưu, làm sao sớm trở về? Tôn Quyền đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người cúi đầu: "Bệ hạ, thần nghe nói bệ hạ quyết định thu được về thân Trinh Ích Châu." Tôn Sách cười, thả ra trong tay văn thư, đứng dậy đi đến Tôn Quyền bên người, vòng quanh hắn đi một vòng: "Người cũng muốn đi? Đây là thần sau cùng cơ hội, thực sự không nỡ từ bỏ, lúc này mới sớm đuổi trở về, liều chết hướng bệ hạ mời chiếu." Tôn Sách đưa tay, đặt ở Tôn Quyền trên bờ vai, vỗ nhẹ nhẹ đập: "Trọng mưu, nói thật, vốn là muốn lưu ngươi tại Nhữ Dương, bên này luận chiến còn có một hồi mới có thể kết thúc. Ngươi quen thuộc tình huống, thích hợp nhất chủ trì việc này, thế nhưng là ngươi khúc mắc chưa giải, không cho ngươi đi, ngươi sợ là muốn hận ta cả một đời." "Thần đệ sao dám?" Tôn Quyền cười xấu hổ cười: "Chỉ là..." "Được, ta minh bạch, ta minh bạch." Tôn Sách giơ tay lên, đánh gãy Tôn Quyền: "Ta không có vấn đề, ngươi đi hỏi Thái Hậu, Thái Hậu đồng ý ngươi đi, ngươi liền đi, như thế nào?" Tôn Quyền ngồi dậy, nhìn lấy Tôn Sách, Tôn Sách mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần giọng mỉa mai, cũng không biết là cảm giác được Tôn Quyền chấp niệm buồn cười, vẫn tin tưởng Ngô Thái Hậu sẽ không đồng ý, lại hoặc là có hắn ý tứ. Tôn Quyền chắp tay một cái, quay người cáo lui. Vào lúc ban đêm, Tôn Sách liền tiếp vào Ngô Thái Hậu ý chỉ, mời hắn đi qua ăn bữa tối. Trong bữa tiệc, Ngô Thái Hậu hỏi thân Trinh sự tình, Tôn Sách đem thân Trinh nguyên nhân nói một lần. Ngô Thái Hậu nghe, cũng không hỏi nhiều, nàng luôn luôn không chủ động hỏi đến triều chính. Triệu Tôn Sách đến cũng chỉ là quan tâm một chút. Rốt cuộc tin tức này quá đột ngột, trước đó một chút tiếng gió cũng không có. Đã Tôn Sách thân chinh kế sách đã định, nàng cũng không có ý kiến gì. Ngô Thái Hậu ngay sau đó nói lên Tôn Quyền. Tôn Quyền cầu đến trước mặt nàng, hết sức cầu khẩn, nhất định phải theo Tôn Sách xuất chiến. Ngô Thái Hậu khổ khuyên bất đắc dĩ, đành phải đem Tôn Quyền giao phó cho Tôn Sách, hy vọng hắn có thể chiếu cố Tôn Quyền, đừng cho hắn quá mạo hiểm. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nói ra, mẫu hậu, lần xuất chinh này, trận thế mặc dù lớn, nhưng song phương thực lực cách xa, chỉ phải cẩn thận chút, không có cái gì ngoài ý muốn. Sau trận chiến này, thiên hạ thái bình, đoán chừng trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không có dạng này chiến sự. Mẫu hậu nếu không sợ vất vả, không bằng đi theo, vì ta cùng thúc bật, thượng hương lớn mạnh chút thanh thế. Ngô Thái Hậu nghe, có chút ngoài ý muốn, ta cũng đi. Đúng, thì làm một lần dò xét a. Hoàng hậu cũng đi, vừa vặn đi theo hầu hạ mẫu hậu. Tôn Sách lại đúng cô mẫu Tôn đại trưởng công chúa nói ra. Cô mẫu, ngươi có hứng thú hay không? Vừa vặn để Hoa Nhi mấy người cũng kiến thức một chút Vu Sơn mưa gió. Mở mang tầm mắt, nói không chừng có thể vẽ ra mấy tấm có thể truyền thế danh tác tới. Lời còn chưa dứt, Bồi ở một bên Từ Hoa liền nhảy dựng lên, liên tục hướng Tôn đại trưởng công chúa thở dài năn nỉ. Tôn đại trưởng công chúa cười, quay người Ngô Thái Hậu, Thái Hậu, đã bệ hạ thịnh tình mời, người ta thì đi một chuyến a. Một bên nói, một bên nháy nháy mắt, Ngô Thái Hậu hiểu ý, đành phải đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN